Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 943 trang cầm phiên ngoại. 12, qua khoảng chừng 20 phút, Lâm Tháp, Trác Uyển Đình nhấc theo mấy cái túi trở về. Lại qua 10 phút, Trình Tường Lễ tiến vào phòng ăn cơm kiểu Tây. Ở bên cạnh hắn có một khuôn mặt thanh tú nam tử. Nam tử cùng Trình Tường Lễ như thế tuổi trẻ, thế nhưng mang theo một luồng ánh mặt trời, thanh thuần khí tức. 6 người quay chung quanh bàn ăn ngồi xuống. Trình Tường Lễ liền giới thiệu bên người nam tử. Hắn là bằng hữu của ta, Thanh Mai Trúc Mã đồng bọn Thường Giản Minh. Trang Cầm hơi có chút kinh ngạc. Thường Giản Minh, nàng từ Trình Tường Lễ em họ trong miệng nghe nói qua. Có người nói, Trình Tường Lễ, Thường Giản Minh hai người quan hệ thập phần hay, hay đến mặc chung một quần. Có điều, cao trung thời điểm, Thường Giản Minh đi tới Thụy Sĩ học trung học, sau đó lại đi tới Anh Quốc học đại học. Vì lẽ đó, Trang Cầm vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy cái này Thường Giản Minh. Trang Cầm cũng cho hai người giới thiệu Lâm Tháp, Trác Uyển Đình, Trương Húc. Giới thiệu xong, Trương Húc nhìn Trình Tường Lễ, trên mặt vẻ mặt có chút không tốt. Vừa đến, là nghĩ tới đây nam nhân chiếm lấy Trang Cầm đại học thời kỳ. Còn có mấy năm gần đây đến thời gian, Trương Húc liền cảm thấy khó chịu. Thứ hai, nghĩ đến hắn đã từng là Trang Cầm bạn trai, trượng phu, hai người đã từng phi thường thân mật. Hắn Trương Húc không ngại Trang Cầm qua. Thế nhưng đối với Trình Tường Lễ, dĩ nhiên là không có khách khí như thế. Trình Tường Lễ nhìn Trương Húc, cũng là có chút tức giận. Người đàn ông này, chính là nhường Trang Cầm chờ đợi, thương tâm lâu như vậy nam nhân. Nếu như không phải biết người đàn ông này bản lĩnh rất lớn, hắn không phải là đối thủ. Hắn Trình Tường Lễ thật muốn đánh người đàn ông này một trận, cho Trang Cầm hả giận. Hai người mắt to chừng mắt nhỏ, dĩ nhiên là đều không có mở miệng nói chuyện. Trang Cầm nhìn một chút Trình Tường Lễ. Trình Tường Lễ, chấm ngoặc kép. Trình Tường Lễ nhìn về phía Trang Cầm. Trang Cầm, chấm ngoặc kép, chúng ta ly hôn đi. Hai người chăm miệng một lời nói ra lời ấy. Nhất thời, hai người đều kinh ngạc. Trương Húc cũng hơi kinh ngạc. Vốn là hắn đều chuẩn bị mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn buộc Trình Tường Lễ ly hôn. Không nghĩ tới, Trình Tường Lễ tự mình nói ra muốn ly hôn. Lâm Tháp, Trác Uyển Đình nhìn ba người, một bộ hiếu kỳ bảo bảo xem trò vui dáng vẻ. Đúng là Thường Giản Minh, một bộ hờ hững dáng dấp. Trang Cầm cũng hơi kinh ngạc, liền bận bịu nói rằng, người nói trước đi. Trình Tường Lễ gật gật đầu. Thường Giản Minh, vẫn là bạn trai của ta. Ta quyết định bộc lộ. Ta quyết định cùng ngươi ly hôn sau, cùng hắn đi băng đảo kết hôn. Trang Cầm nở nụ cười. Trương Húc, là người yêu của ta. Ta quyết định cùng với hắn. Trình Tường Lễ nhíu mày. Hắn không phải có bạn gái sao? Vẫn là hai cái. Trang Cầm, ta có thể giới thiệu cho ngươi rất ưu tú bạn trai. Ngươi vẫn là không muốn hắn được rồi. Trang Cầm không nói gì. Trương Húc nói chuyện. Các nàng ba cái, ta đều sẽ lấy. Không cần ngươi bận tâm. Ngươi cùng nàng ly hôn là tốt rồi. Trình Tường Lễ xuất thân đại gia, gia tộc lớn những người kia, rất nhiều người đều có mấy cái thê tử. Trình Tường Lễ cũng không có nhiều kinh ngạc. Thế nhưng, hắn cảm thấy, không thể để cho cái này Trương Húc dễ dàng như vậy liền tay. Trình Tường Lễ nói chuyện. Ngươi hiện tại biết muốn kết hôn nàng. Ngươi biết nàng mấy năm qua là làm sao mà qua nổi sao? Nói, Trình Tường Lễ ba nuôi kéo nói đến Trang Cầm mấy năm qua tháng ngày là làm sao mà qua nổi. Vì bảo vệ Húc Nhật khoa học kỹ thuật công ty, có cỡ nào hao hết tâm lực. Trương Húc bắt đầu cũng không có cảm giác gì. Nghe Trình Tường Lễ nói nhiều rồi, nội tâm cũng là dâng lên một tia hổ thẹn. Chính mình thật sự thua thiệt Trang Cầm quá nhiều. Lâm Tháp trên mặt cũng là có chút ý động, nhìn một chút Trang Cầm. Trác Uyển Đình vốn là cho rằng nàng vì Trương Húc trả giá rất nhiều, thế nhưng hiện tại mới phát hiện chính mình trả giá cùng Trang Cầm so ra không tính là cái gì. Trình Tường Lễ nói một tràng nói, rốt cục mệt mỏi uống một hớp cây chanh nước. Trương Húc nói chuyện, ta sau đó sẽ đối với nàng được. Đối với nàng cả đời tốt. Trình Tường Lễ gật gật đầu. Người biết là tốt rồi. Được rồi. Sự tình nói xong, ta cùng bạn trai ta đi rồi. Trang Cầm, ngày mai buổi sáng, chúng ta đi công việc ly hôn thủ tục. Trang Cầm gật gật đầu. Được, nói. Trình Tường Lễ cùng Thường Giản Minh đứng dậy, liền muốn rời khỏi, nhanh muốn rời khỏi. Trình Tường Lễ ôm lấy Trương Húc vai, nhỏ giọng ở Trương Húc bên tai nói rằng, ta cùng nàng mấy năm qua này tương kính như tân, ta liền nàng tay đều không có dắt qua, càng không cần phải nói cái khác. Ngươi hiện tại cũng biết, ta là gay, ta có người thích, ta cùng nàng là bạn bè trai gái, cùng nàng kết hôn, đều là giả, làm cho người khác xem, chúng ta chỉ là bằng hữu. Vì lẽ đó, ngươi phải cố gắng đối với nàng, nàng vẫn vì ngươi bảo vệ đây, nếu như không phải Bách Vu ra người áp lực, nàng cũng sẽ không gả cho ta. Nói, Trình Tường Lễ vỗ vỗ Trương Húc vai, cùng Thường Giản Minh rời đi. Trương Húc trên mặt mừng như điên. Hắn đương nhiên sẽ không chú ý Trang Cầm qua lại. Dù sao sẽ có như vậy qua lại, có một phần là hắn tạo thành. Thế nhưng hiện tại, nghe nói Trang Cầm cùng Trình Tường Lễ hết thảy đều là giả. Bạn bè trai gái là giả. Kết hôn là giả. Giữa bọn họ quan hệ thân mật cũng là giả. Trương Húc làm sao có khả năng không cao hứng đây? Đột nhiên, Trương Húc cảm thấy, Trình Tường Lễ là khả ái như vậy. Thật là một người tốt. Hôm nào, có cơ hội, nhất định phải cảm tạ hắn. Ngày thứ hai, Trình Tường Lễ rồi cùng Trang Cầm đi công việc ly hôn thủ tục. Mặc dù là giả kết hôn, thật ly hôn, Trình Tường Lễ vẫn là cho Trang Cầm một ít tài sản. Tỷ như, bọn họ ở lại ngôi biệt thự kia, liền sang tên đến Trang Cầm danh nghĩa. Trình Tường Lễ cũng rất lưu manh. Người cùng với ta nhiều năm như vậy, làm nhiều năm như vậy bia đỡ đạn, dù sao cũng nên có chút tiền lương đi. Người liền nhận lấy đi. Không thu, ta không an lòng. Trang Cầm bất đắc dĩ nhận lấy. Ngày thứ ba, Trình Tường Lễ liền bộc lộ, ở khăn choàng trên phát biểu tuyên bố, nói mình là gay. Đồng thời nói, sau 3 ngày sẽ mang theo người yêu của chính mình đi hướng về băng đảo kết hôn. Ở băng đảo, đồng tính hôn nhân là hợp pháp. 1 tháng sau, Trương Húc bao xuống 2 khung máy bay. Mang theo Trương Húc, Lâm Tháp, Trác Uyển Đình, Trang Cầm, còn có bọn họ người thân bạn bè. Đồng thời bay đi một Á Dập quốc gia. Ở nơi đó, 4 người bọn họ kết hôn. Hôn lễ là ở một cái vô cùng lớn lao bên trong trang viên cử hành. Không có mời ai, vẫn là đến không ít danh lưu, cao thủ, các quốc gia người lãnh đạo, đặc biệt là Á Dập quốc gia những kia thủ lĩnh, vương tử, hầu như không có vắng chỗ. Thậm chí Hoa Hạ quốc có một vị người lãnh đạo cũng bắt đầu cảm khái. Nếu như Hoa Hạ quốc hủy bỏ chế độ một vợ một chồng độ, như vậy long trọng hôn lễ liền có thể ở Hoa Hạ cử hành. Thật là thế nào rầm rộ a. Hôn lễ cử hành 10 ngày 10 đêm. Mọi người chơi náo loạn 10 ngày 10 đêm. Cảm xúc mãnh liệt tan hết. Trang Cầm đứng dậy, đi tới sân phơi, nhìn bầu trời ngôi sao. Nội tâm cảm thấy phi thường phong phú. Trời cao, cảm tạ ngươi, nhường ta nắm giữ hắn. Mặc kệ có thể làm bạn hắn thời gian bao lâu, ta đều sẽ cảm thấy hạnh phúc. Mặc kệ có thể cùng hắn tư thủ thời gian bao lâu, ta đều sẽ cảm kích trời cao. Trương Húc đã sớm nhận ra được Trang Cầm đến sân phơi. Đi tới, ôm lấy Trang Cầm, làm sao không ngủ? Trang Cầm, ngươi làm sao không ngủ cơ chứ? Không có ngươi, ta ngủ không được. Chúng ta lại tới một lần nữa thế nào? Trang Cầm trên mặt có chút ngượng ngùng. Đều 10 lần có được hay không? Trương Húc nói, quản hắn mấy lần, chúng ta lại tới một lần nữa. Nói, ôm lấy Trang Cầm, liền hướng bên trong gian phòng giường lớn đi đến, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.